Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, đây là vật gì? Ngoặc kép, Kế Linh Tê bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra đến cực điểm ngượng ngùng cùng kinh ngạc sợ hãi. Trong đó còn xen lẫn rất nhiều lo sợ nghi hoặc bất an, mờ mịt không biết làm sao. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, lẩm bẩm nói, không có chết, sao lại thế? Đưa tay xoa Vân Dương mặt, cảm giác ấm áp, tiếp lấy sờ lên mặt mình, cũng là ấm áp, thậm chí có chút phỏng tay, chợt lại dùng sức tại trên chân của mình ngắt một cái. Lập tức có một cỗ toàn tâm đau đớn lóe lên trong đầu. Hết thảy rất rõ ràng, quả nhiên là không có chết. A a a, Kế Linh Tê lớn tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên từ Vân Dương trong ngực tránh thoát đi ra, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời, lại cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình bóng dáng, hai cánh tay hốt hoảng sờ sờ trên người mình, nhìn xem trên người mình quần áo. A a a, Kế Linh Tê bỗng nhiên che mặt uốn éo eo, hiu lập tức từ biến mất tại chỗ. Ngón khinh công này chi siêu diệu, ngay cả Vân Dương cũng phải vì đó tán thưởng, quả nhiên nhìn mà than thở. Đông xương phòng cửa cũng tùy theo ầm ầm đóng cửa. Đóng cửa phòng lực đạo to lớn, tựa hồ ngay cả đất trống cũng vì đó rung động. Trong môn truyền tới Kế Linh Tê bởi vì cực thẹn dậm chân thanh âm, cùng xấu hổ mà ước thanh âm. Ai nha, ta, cái này, mắc cỡ chết người ta rồi. Không có chết, làm sao lại không có chết đâu. Chấm ngoặc kép, một nơi nào đó, có người một phái phát điên xoắn lại tóc của mình. Tức chết ta rồi. Một quyền đánh ra, phía chân trời xa xôi, một viên nguyên bản đang lấp lóe tinh thần như vậy ầm vang sụp đổ, hóa thành vũ trụ hạt bụi nhỏ. Bên cạnh có người khuyên an ủi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bây giờ hẳn là cao hứng mới là. Ta khuê ngữ vẫn rất có ánh mắt, sảng khoái hào phóng, xinh đẹp hơn người. Người nào đó vẫn như cũ một mặt biệt khuất đến muốn giết người đức hạnh, thần sắc vô hạn dữ tợn, vẫn trên không trung trên nhảy dưới tránh. Ta nuôi nhiều năm như vậy cải trắng, ta muốn làm thịt con heo kia, ta nhất định phải làm thịt con heo kia. Ngươi cho lão nương thành thật một chút. Một nữ tử thanh âm bạo hống một tiếng, ngươi muốn giết ai? Ngươi nói ngươi muốn giết ai? Người nào đó thần sắc trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chắp hai tay sau lưng, một phái uyên đình nhạc trì, tràn đầy tuyệt đỉnh cao thủ chi khí độ, trầm giọng nói, lão bát, lão cửu, chúng ta đi tìm lão đại đánh bài đi, bao nhiêu thắng điểm cũng là chuyện tốt. Lúc nói chuyện, hiển thị rõ thần thanh khí sảng, ung dung rộng lượng, ôn hòa vô tận. Bên cạnh hai người nhịn cười, ngươi đi đi, mấy cái tẩu tử đều đang đợi lấy ngươi đây. Người nào đó lại nổi điên, vừa rồi khi phái trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, có vẻ như lộ ra nguyên hình. Người nào đi người đó ngu xuẩn. Ngoặc kép, trong viện, Vân Dương chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên không còn. Một mực cùng chính mình phụ khoảng cách tiếp xúc người ấy đã sớm không còn bóng dáng. Xê dịch chân của mình, dạo qua một vòng thân thể, lẩm bẩm nói, quả nhiên không có chết. Nguyên lai người nào đó tình huống cũng không thể so với giai nhân tốt bao nhiêu, không dám tin chi tâm nghĩ cho tới giờ khắc này mới đến xác minh. Lập tức người nào đó không khỏi nghĩ đến Kế Linh Tê vừa rồi biểu hiện, nhịn không được cười hắc hắc, tiểu nha đầu, hừ hừ hừ hừ. Người nào đó méo mó đầu, không thể phủ nhận, trong lòng mình có vẻ như nhiều một điểm gì đó, đó là một loại ấm áp, dựa vào, cùng, nhu tình, chính mình đời này nhất là truy cầu. nhưng Thủy Chung chưa từng lấy được phần tình kia cảm giác sao? Hắc hắc hắc, Vân Dương cười ngây ngô một tiếng, cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất lá cờ nhỏ, lẩm bẩm nói, đó là cái thứ đồ gì đâu? Nguyên bản nhìn như rất cao to đồ tốt, hiện tại tại sao như thế không chịu nổi? Ký ức hẳn là không sai. Cái đồ chơi này chính là cùng người áo đen thần bí mà cường đại kia cùng một chỗ cờ xí to lớn màu đen kia, hình như là cái bảo bối tới. Người áo đen xông lên trời. Ân, hẳn là trùng thiên bảo thể mà đi. Khục, lúc này hẳn là chết a. Chính vì hắn chết rồi, vẫn diệt, cho nên tiểu kỳ này con mới có thể thu nhỏ đến rơi xuống. Vân Dương xoay người, đem lá cờ nhỏ này cầm trong tay, lăn qua lộn lại cẩn thận chu đáo. Lá cờ nhỏ này, thực sự là, nhìn qua cũng có chút âm trầm cảm giác. Ân, không đúng, mặt cờ này tựa hồ còn có cái gì cổ quái. Là, một loại cảm giác quen thuộc. Vân Dương thưởng thức tiểu hắc kỳ phiến kia, thế mà sinh ra một loại rất quen thuộc cảm giác. Cảm giác đã từng quen biết khó mà ức chế. Nhịn không được nhíu mày khổ tư. Cái này, ta đến cùng lúc nào gặp qua cái đồ chơi này? Không đúng, ta rõ ràng liền không có gặp qua a. Nếu là thật gặp qua tà môn như vậy đồ chơi, tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng, loại này, cảm giác quen thuộc, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Xem ra hôm nay không thể tưởng tượng sự tình. Lại muốn nhiều một tông. Đang cân nhắc suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm giác được trên lá cờ này có một tia lực lượng vô danh. Thuận chính mình nắm cột cờ tay, chậm rãi tiến nhập thân thể của mình, sau đó liền biến mất không thấy. Mà cỗ lực lượng kia, Vân Dương lông mày ngưng tụ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lập tức nhớ tới đó còn là mình tại Tử U Đế Quốc thời điểm đã từng động tới Tử U Đế Quốc Ngọc Tỷ, để Lục Lục từng hấp thu trong đó vạn dân nguyện lực, quốc gia khí vận chi lực. Trước mắt nguồn lực lượng này tựa hồ cùng loại quốc gia khí vận kia rất là tương tự, không, cơ hồ chính là cùng một loại đồ vật, thế nhưng là trên một lá cờ. Hơn nữa còn là bực này rất tà môn cổ quái bảo vật phía trên. Tại sao có thể có loại khí vận chi lực này? Còn có một tầng, loại khí vận chi lực này không phải thuộc huyền khí tu hành phạm trù. Chính mình căn bản cũng không biết được như thế nào hấp thu vận dụng. Chỉ có Lục Lục mới chính thức biết, lúc này như thế nào lại chủ động thu nạp. Chẳng lẽ đúng là Lục Lục tỉnh lại? Vân Dương thần sắc đột nhiên chấn động, liên tiếp kêu vài tiếng, lại phát hiện là không vui một trận, Lục Lục bên kia vẫn như cũ là liên lạc không được. Nhưng mà tiếp đó, Vân Dương lại giật mình, cái kia cố cùng loại khí vận chi lực năng lượng, từ trên lá cờ chia ra lại là càng ngày càng nhiều. Một chút tụ hợp vào trong cơ thể mình. Vân Dương thuận thế đem lá cờ nho nhỏ kia nhét vào trong lồng ngực của mình. Nếu Lục Lục cần cái đồ chơi này, vậy liền tận lực thu nạp tốt. Tả hữu là đến không sự vật, không dùng thì phí. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì đâu. Theo thời gian tiếp tục, Vân Dương phát hiện lá cờ nhỏ kia ngay từ đầu sẽ chỉ tràn đầy ra mặt sợi tóc lớn như vậy điểm khí. Lưu. Chính mình một chút hóa nạp, nhưng mà càng về sau đến, khí vận chi lực kia hướng chảy lại càng lớn, dần dần biến thành tia nước nhỏ. Sau đó, càng là từng bước lột xác thành cuồn cuộn giang hà, giống nhau giang lưu hợp biển, trăm sông hợp thành tông. Đến xuống giữa trưa, Vân Dương lại đem lá cờ nhỏ kia lấy ra muốn đem chơi thưởng thức nghiên cứu một chút. Bất ngờ mới vừa lấy ra, đã thấy lá cờ nhỏ tại soạt một tiếng sau khi hóa thành bụi bặm, chậm rãi phiêu tán, cũng không còn tồn. Vân Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất một chút xíu gần như không thể gặp màu đen mảnh vụn, lẩm bẩm nói, không có, cái này không có, Làm sao lại không có đâu? Vân Dương là thật đau lòng. Đây rõ ràng chính là một kiện vô cùng ghê gớm bảo bối. Trên thực tế, nhưng phàm là có thể chứa đựng khí vận, thậm chí điều khiển vận dụng khí vận sự vật, tất cả đều là hãn thế chi bảo, tuyệt khó có được. Thế nhưng là làm sao? Làm sao thả ngực mình không đến đến chưa? Liền không có, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vân Dương thở dài, trong khẩu khí vẫn tràn đầy tiếc nuối. Nếu là đoán không lầm, lá cờ nhỏ này chính là làm cho đối phương có thể trực tiếp tìm tới chính mình kẻ cầm đầu. Cho dù dứt bỏ khí vận chi bảo phương diện này tới nói, cũng chỉ nói lá cờ nhỏ này có thể làm cho đối phương từ toàn bộ đại lục trong mấy chục tỷ nhân khẩu chuẩn xác tìm tới chính mình. Bản thân cái này chính là một cọc nghịch thiên năng lực. Chỉ cần mặt này tiểu kỳ một mực trong tay mình, người khác liền càng thêm không thể nào tìm tới chính mình. Hơn nữa còn tặng kèm đại lượng khí vận. Quả nhiên cực phẩm đồ tốt. Bên này chính là bởi vì minh ngộ tại tâm, đắc chí, lại phát hiện bảo bối đã biến thành bột phấn. Thật sự là quá phung phí của trời a. Phần uể oải kia, thật sự là khó mà nói nên lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.